Sambo tassan. Namo tassan. Namo tassan. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambo tassan. Sambo tassan. Namo tassan. Namo tassan. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Ratanatang Ratanatang Radhechena Radhechena Sikame Tuvathanang Tuvathanang Tasabhiya Upavena Upavena Sahasaye Sahasaye Vasinchato Vasinchato Cầu xin tâm bảo quy linh Cho con tấm hóa thông minh học hành. Cho con tấm hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật quy danh. Mong nhờ Đức Phật quy danh. Đổ cho con học đắc thành quả cao. Đổ cho con học đắc thành quả cao. Giữ im lặng để học. Nam mô Bổn Sư. Kính thưa toàn thể hội viên, chiều hôm nay và chiều ngày 16 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 17 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Và ngày thứ hai buổi học thứ năm chúng ta học về luận tạng di diệu pháp, hay là luận tạng A Tỳ Đàm. Học về luận thư nội dung vô tiểu pháp. Buổi chiều hôm nay chúng ta tiếp tục học về phần chia pháp, đến phần chia sở hữu tâm, cái Phật tâm sở. Này, chúng ta chia cái phần tâm sở mọi người để ý. Tâm sở này, chia có bốn. Một là sở hữu tạo tha. Hai sở hữu tâm. Chia có ba. Một là sở hữu tạo tha, hai là sở hữu bất thiện, ba là sở hữu tình hảo. Sở hữu tà tha chia có hai. Một là sở hữu biến hành, hai là sở hữu biệt cảnh. Sở hữu bất thiện chia có năm. Một là sở hữu sở hữu biến hành chia có bảy. Một là xúc, hai là thọ, ba là tưởng, bốn là tư, năm là nhất thống, sáu là mạng quyền, bảy là tác ý. Sở hữu biệt cảnh chia có sáu. Một là tầm, hai là tứ, ba là thắng giải, bốn là cần, năm là hỷ, sáu là dục. Sở hữu bất thiện chia có năm. Một là sở hữu si phần, hai sở hữu tham phần, ba sở hữu sân phần, bốn là sở hữu hôn phần, năm sở hữu hoài nghi. Sở hữu si phần chia có bốn. Một là sở hữu si, hai là sở hữu vô tàm, ba là sở hữu vô quý, bốn là sở hữu phóng dật. Từ cũ là phóng dật, từ mới là tạo tử. Tham phần chia có ba. Một sở hữu tham, hai sở hữu tật kiến, ba sở hữu ngã mạn, Sở hữu sân phần thì có 4: 1 sở hữu sân, 2 sở hữu tập, 3 sở hữu lận, 4 sở hữu hối. Sở hữu hôn phần thì có 2: 1 là sở hữu hôn trầm, 2 sở hữu thường niên. Đây là sở hữu hoàng nghi. Rồi giờ các cô lên chia cái phần sở hữu này. Con chưa thấy. Hả? Ở trên thì có ghi hết rồi. Thế sao có ghi hết tầng thì cô lên chia trước đi cho cô coi. Đấy, cô nhanh hơn. Tình hảo chia có 4: 1 là sở hữu tình hảo biến hành, thì coi mấy hàng nha. 2 là sở hữu giới phần, 3 là sở hữu vô lượng phần, 4 là sở hữu trí tuệ. Sở hữu tình hảo biến hành chia có 19: tính niệm tam quý vô tham vô sân hành xả, cái này là hành xả, tịnh thân tịnh tâm khinh thân khinh tâm nhu thân nhu tâm thích thân thích tâm thuần thân thuần tâm chánh thân chánh tâm. Sở hữu giới phần chia có 3: 1 là chánh ngữ, 2 chánh nghiệp, 3 chánh mạng. Sở hữu vô phần chia có 2: bi và tỷ. Đây là sở hữu trí tuệ. Giờ có bị nào lên chia có lẽ để cô lên chia trước, cô lên chia trước. Bây giờ suy chia lại tất cả mọi người để bên bảng để mà học làm sao mình chia hết những chia gì. Chúng ta học nữa là chia hai trận để cho chúng ta nghĩa là dễ thuộc bài. Sở hữu tâm chia có 3: 1 là sở hữu tà tha thì chúng ta cắt cái phần sở hữu tà tha ra. 2 là sở hữu bất thiện thì chúng ta cắt cái phần sở hữu bất thiện. 3 là sở hữu tịnh hảo thì chúng ta cắt cái phần sở hữu tịnh hảo. Rồi bây giờ tới sở hữu tà tha. Sở hữu tà tha chia có 2 thì chúng ta gặp một cái hàng. 1 là sở hữu biến hành, 2 là sở hữu biệt cảnh. Sở hữu biến hành chia có 7: 1 là xúc, 2 là thọ, 3 là tưởng, 4 là tư, 5 nhất thống, 6 mạng quyền, 7 tác ý. Sở hữu biệt cảnh chia có 6: 1 là tầm, 2 là tứ, 3 là thắng giải, 4 là cần, 5 là hỷ, 6 là dục. Sở hữu bất thiện chúng ta cắt lại chia có 5: 1 là sở hữu si phần, 2 sở hữu tham phần, 3 sở hữu sân phần, 4 là sở hữu hôn phần, 5 sở hữu quận nghi. Sở hữu si phần chia có 4: 1 là sở hữu si, 2 sở hữu vô tàm, 3 vô quý, 4 phóng dật. Sở hữu tham phần chia có 3: 1 là tham, 2 tà kiến, 3 ngã mạn. Sở hữu sân phần chia có 4: 1 là sân, 2 là tật, 3 là lẫn, 4 là hối. Sở hữu hôn phần chia có 2: 1 là hôn trầm, 2 thùy miên. Đây sở hữu quận nghi. Sở hữu tình hảo chia có 4: 1 là sở hữu tình hảo biến hành, 2 là sở hữu giới phần, 3 sở hữu vô lượng phần, 4 sở hữu trí tuệ. Sở hữu tịnh hảo biến hành chia có 19: 1 là tính, 2 là niệm, 3 là tàm, 4 là quý, 5 vô tham, 6 vô sân, 7 hình xả, 8 tịnh thân, 9 tịnh tâm, 10 kinh thân, 11 kinh tâm, 12 nhu thân, 13 nhu tâm, 14 thích thân, 15 thích tâm, 16 thuần thân, 17 thuần tâm, 18 chánh thân, 19 chánh tâm. Sở hữu giới phần chia có 3: 1 là chánh ngữ, 2 chánh nghiệp, 3 chánh mạng. Sở hữu lượng phần vô lượng phần chia có 2: 1 là bi, 2 là tỷ. Đây là sở hữu trí tuệ. Đó là phần chia sở hữu, chúng ta nhớ chia vậy. Bây giờ quý vị lấy cuốn Thắng Pháp Thiết Giới Luận ra, bắt đầu tới giảng bài. Bản bài chương 2 nó nằm trang 23 của chương 2. Đã lấy cái gì có thể coi cái vấn đề hiểu. Chương 2 chúng ta nhìn theo sách và nhìn lên bảng. Chương 2 này nói về việc phân tâm sở nhiếp. Biệt tâm đó là phân tích, mà nghĩa là đặc biệt hay phân tích riêng biệt về tâm sở. Nhiếp là gom lại hết tất cả tâm sở, nhiếp và vô nhiếp đó. Cái chữ danh từ chuyên môn chúng ta dịch tiếng chê tá xí cá. Dịch theo cái từ chữ á, dịch là tâm sở, nên dịch thời gian chương. Còn nói thì dễ hiểu, hồi xưa giờ dễ hiểu là gọi là sở hữu tâm, mà chúng ta gọi tắt là cái sở hữu. Thì tâm sở hay sở hữu tâm là gì? Tức là tâm sở hay là sở hữu tâm, tức là phần phụ thuộc. Chúng ta nên nhớ cái phần phụ thuộc của tâm. Về mặt tâm này thì chúng ta hiểu theo cái nghĩa tâm dương cũng được, và chúng ta hiểu theo từng cái bộ, từng cái ban, từng cái ngành, nè, từng cái nhóm. Đây là cái nhóm tham, nhóm sân, nhóm si chẳng hạn. Thì do đó mà những cái sở hữu này nó làm việc trong cái nhóm tham, làm việc trong cái nhóm sân, làm việc trong si. Thì tên nhóm cũng giống như tên mà đoàn thể hay là đội hay là cơ quan hay là bộ hay là sở, giống như sở giáo dục hay là sở tài chính, sở đầu tư gì đó, vân vân. Thì đó làm việc trong cái này giống như trong cái sở tham, sở sân, sở si, chúng ta hiểu theo cái nghĩa. Thì những cái phần này nó làm việc trong đó nó có mấy thằng thì chúng ta sẽ học sau. Rồi trước mắt là định nghĩa chung của cái sở sở tâm sở và sở tâm, tức là phần phụ thuộc của tâm. Thì phần phụ thuộc của tâm là như thế nào? Thì trong đây có cái bài kệ đồng sanh và đồng diệt, đồng sở duyên, đồng canh, hợp tâm có 52 pháp tâm sở được biết. Tức là tất cả về số tâm có nhiêu, tổng số đó là 52 cái tâm sở, hay 52 loại thì cũng được, hay 52 pháp, đây là 52 pháp. Và 52 pháp này á, nó đồng sanh chung với tâm. Tâm mà tâm nó sanh lên thì sở nó sanh theo, mà khi mà tâm nó diệt thì sở nó diệt theo. Và tâm nó biết cái cảnh nào thì sở nó biết cảnh đó. Thì do đó mà tâm nó là nương cái căn nào, nhãn gì thì thân căn chẳng hạn, thì nó cũng nương theo căn đó. Tức là nó sống chung và nó chết chung, đồng sanh và đồng diệt, và đồng làm việc chung một cái. Cũng như sở giáo dục thì tất cả mọi người làm chung cái ngành giáo dục, sở đầu tư thì làm chung cái ngành là đầu tư, thì sở thương mại làm chung cái việc thương mại vậy. Thì là chúng ta sẽ hiểu về nó gọi là tứ đồng, bốn phần đồng nhau đó. Do đó mà trong phần cái câu kệ trên chúng ta biết á, một bên là dẫn chứng về cái Bali, một bên là dẫn chứng về cái tiếng Việt. Thì đây nghĩa là định nghĩa, ở đây giải rộng ra 52 pháp, đây gọi là 52 pháp. 52 chứ không phải 52 cái nha, 52 pháp. Tại nó khác nhau nha, có sự sanh, sự diệt và cảnh. Cái chữ sở duyên có nghĩa là cảnh. Cái chữ sở duyên này nó tương đương với cảnh á. Cảnh là gì? Cảnh là con mắt thấy. Tai nghe, tức là cái gì mà tâm biết được cái đó gọi là cảnh. Cái gì nắm được không? Tâm biết được cái gì thì cái đó là cảnh. Biết được cái gì? Biết được ra tâm nó bắt cái cảnh nào, nó níu cảnh nào, nó kéo cái cảnh nào, thì cảnh đó gọi là cái sở duyên, tức là chỗ nó níu kéo. Nghĩa vậy đó. Thì Đức Phật gọi là tâm sở, là sở tâm, bởi vì cái nghĩa của nó là dễ hiểu nhất là sanh ở trong tâm, hay là kết hợp với tâm với bốn cách. Bốn duyên cớ, một là tâm sanh trong sát na nào thì tâm sở cũng sanh trong sát na ấy, đó là động sanh. Tâm diệt trong sát na nào thì tâm sở cũng diệt trong sát na ấy, và tâm sanh trong cảnh nào thì tâm sở cũng sanh trong cảnh na ấy, là động sở duyên hay động cảnh đó. Tâm nương trú trong vật nào thì tâm sở cũng nương trú trong vật ấy, gọi là động căn. Như vậy bốn duyên cớ của tâm sở được gọi là bốn đặc tướng kết hợp với tâm, mà ta gọi hình thường gọi là tứ đồng của tâm sở. Rồi tâm sở, tổng số tâm sở là có 52 loại, là 13 sở tự tha, 14 cái sở bất thiện và 25 cái sở tịnh hảo. Đây là cách khác nói là nếu mà chia thì tâm sở nó là 52 loại này, nó chia có 3, một là sở tự tha, hai là sở bất thiện, ba là sở tịnh hảo. thì đó là sở hữu tạo thai có 13, 13 trong sở tạo thai đó là chỉ có 2, đó là sở hữu quyến hành và 2 sở hữu cảnh. Thì 13 này nó chia thành 2 loại đó. Thì 17 tâm sở này cũng đây gọi là biến hành nhất thiết tâm. Biến hành nhất thiết tâm. Thì nó gọi tắt là sở hữu biến hành, bởi vì nó gọi là cái nhất thiết. Cái nhất thiết là cái tất, có nghĩa cái nhiệt mà là tất cả. Cái nhất thiết là thứ hai, đó nhất thiết này. Thì sở hữu biến hành này nó gọi là cái sở hữu biến hành nhất thiết tâm, tức là nó có mặt hết trong tất cả tâm. Chữ biến có nghĩa là khắp, đi hành có nghĩa là đi, là đi khắp. Đi khắp tức là sanh khắp ở trong cái này, tức là có mặt khắp, đi khắp tức là có mặt khắp, hay sinh khắp trong tâm con này, không có tâm nào mà không có bảy sự. Đó là cái chữ biến hành, chúng ta hiểu là biến hành. Còn hai là số vị cảnh, vị cảnh này là cái gọi là biệt, là riêng biệt, tức là nó sẽ có trong một số loại tâm và một số loại tâm nó không có, nó riêng biệt, nó không có, không có đầy đủ, có cái không. Sở biến cảnh riêng biệt. Tại sở biến hành đó, nó có tâm sở hay sở biến hành với cái tâm này, nó gọi tắt là sở biến hành hay là tâm sở biến hành. Nó có 7. 1 là xúc, 2 là thọ, 3 là tưởng, 4 là tư, 5 là thống, 6 là quyền, 7 là ý. Thì thế nào là sở xúc? Ở đây có giải thích tóm tắt chúng ta đó, loại pháp làm cho 6 cảnh tiếp xúc với 6 môn. Tức là 6 môn tức là con mắt mình là nhãn môn, ở đây là cảnh quan sát, thì con mắt nó cái nhiệm vụ nó làm việc tiếp xúc, chứ hết nó phải tiếp xúc được. Nó cũng giống như một cái cơ quan vậy, khi mà chúng ta mới tới làm việc thì cái người đầu tiên là cái người nhận đơn, tiếp xúc, nhận đơn nó mới đưa vô làm việc thì tiếp xúc. Cái thứ hai, cái pháp thứ hai là thọ. Thọ là gì? Cái pháp mà khi mà chúng ta tiếp xúc một cái cảnh nào đó thì lúc đó chúng ta sẽ có cái buồn, có cái vui, có không vui buồn, tức là cái lãnh thọ. Sở tưởng là cái pháp nó nhận biết cảnh, nhớ cảnh, là chúng ta nhìn biết là đây là quen hay là lạ. Nếu quen tức là chúng ta đã từng biết, là chúng ta nhớ lại. Nếu lạ thì chúng ta nhận biết đây là cái người này, tôi tìm. Còn cái 4 là tư, là pháp tư duy để dẫn dắt tâm. Thì cái là pháp này nó bắt đầu nó mới dẫn dắt cho cái công việc làm việc. Còn sở nhất thống là loại pháp mà nhiếp hợp tâm cho có một cảnh, tức là nó gom hết tất cả, tức là người này gom hết tất cả những người ở trong cái cơ quan đó làm việc. Thì muốn nói là trong một loại tâm này thì cái hành nhất thống nó gom hết là một cái việc gì đó sát sanh, việc gì đó trộm cắp, việc gì đó tà dâm, thì cái thằng này là nó thống nhất lại hết, nó có nhiệm vụ là thống nhất lại. Là 6 là sở hữu bản quyền, loại pháp nuôi dưỡng pháp câu sanh cho tồn tại. Cái này giống như anh nuôi vậy, tức là người lo, nghĩa là cái sự sống còn của cái cơ quan đó hay là cái tâm đó. Bởi vì nó chia cái pháp câu sanh, tức là cái bây giờ nó sanh trong cái này, do cái pháp sanh này muốn tồn tại được thì nhờ cái sở hữu quyền này, gọi là mạng, vì nó nuôi dưỡng pháp câu sanh, tức là sanh, tức là giống như vậy, nó sanh chung với tâm thì nó nuôi dưỡng tâm và những cái sở hữu còn lại. Mà gọi là quyền vì làm cho pháp câu sanh hình thành, tức là nó có quyền làm cho tất cả mọi người tồn tại để làm việc. 7 là lại pháp là tác ý, đó là lại pháp làm chú ý, tức là hướng đến cảnh, tức là tác ý này nó giống như chú ý vậy. Thế là khi mà chúng ta chú ý đến cái gì thì chúng ta sẽ làm việc đến hướng đến đó. Ví dụ chẳng hạn giờ khi chúng ta muốn thấy cảnh sắc thì chúng ta phải chú ý cảnh sắc, chúng ta muốn nghe được cái tiếng thì chúng ta phải chú ý đến cái thinh, hay chúng ta ngửi mùi chúng ta phải chú ý đến cái mùi, thì đó là cái chú ý này. Nhưng mà chúng ta dùng là cái tác ý, là cái giống như chúng ta có tác ý gì, chúng ta nghĩ đến cái gì đó, chúng ta gọi là tác ý. Thì do đó manasikara là vừa làm trong ý, thì chúng ta dịch theo cái từ tác ý, còn hiểu theo đơn giản dễ nhất là cái chú ý. Đó là 7 cái sở hữu mà biến hành. Thầy, từ là cái câu sanh. Câu sanh là đồng sanh. Đồng. Câu là đồng đó, nhưng mà đây là cái từ chữ của tiếng Hán. Cái này sanh. Nó có nghĩa gì là đồng sanh. Câu hành. Tiếng Việt Nam mà có cái câu không? Có từ nào xài chữ câu nè. Con nhớ coi, tâm gian học cái câu hữu, câu sanh, cầu sinh. Câu ở Việt Nam mình giờ bất chợt chưa nhớ được một cái từ nào tương đương có thể xài được, thì cái câu chúng ta hiểu thì đồng sanh cũng được, chứ cái đầu nó không hay mà cái câu đồng là cùng, câu là giống như nó giống như cái song song vậy, một cặp vậy đó. Câu giống như cái câu tạo con nghĩa là không có, chứ câu này chứ quý vị hiểu như nghĩa cái chữ đồng đi, cái gì vậy đó, đồng sanh đồng mà chữ nó phải xài chữ câu sanh nó mới hay ha. Sao kêu là tợ tha, tợ hả, bây giờ nghĩa là sở hữu tợ tha, tức là nó theo cái thằng nào nó giống như nãy, giống như bậc thái vậy, tức là cái sở hữu tợ tha này sao gọi là ta, nó theo cái thằng bất thiện thì được gọi là sở hữu bất thiện, còn nó theo cái thằng thiện thì nó gọi là sở hữu thiện, mà theo mình vô ký thì nó gọi là sở hữu vô ký, nó còn nắm được, nó tương tự, tức là nó giống như bậc thái, không nó theo thằng nào giống như nãy, thế thì tợ, tợ là tương tự là giống, còn tha là cái khác. Khác là gì? Cái tâm khác hay cái pháp khác à, thì do đó nó tạo tha thì nó giống như cái khác, nó tên là giống như cái nào, tức là nó theo cái thằng tham thì nó giống như tham, theo thằng sân thì giống như sân, theo thằng si giống như si, đó có đó gọi là sở hữu tạo tha. Thì tạo tha nó có hai loại, loại cái biến hành là có mặt hết tất cả tâm, còn lại biệt cảnh là riêng biệt, có lại tâm có lại tâm không. Rồi tâm sở biệt cảnh nó có sáu, là sở hữu tâm, đó là pháp, nữa là gọi là cho suy tầm cảnh hay là nghĩ đến cảnh à, giống như tầm và tìm kiếm vậy, thì chúng ta muốn tìm kiếm gì, tìm kiếm cái cảnh sắc, rồi chúng ta tìm kiếm để chúng ta thấy, tìm kiếm cảnh thinh để chúng ta nghe, tìm kiếm cái mùi để chúng ta ngửi, tìm kiếm cái vị để chúng ta nếm, và tìm kiếm cái cảm xúc, đó là chữ tầm, có nghĩa là tìm. Còn chữ tứ này đó, tứ này là dạo xét, nó có thể đi dạo chỗ đó hay là xét chỗ đó được. Thì đây cho ví dụ giống như vậy, con ông đi nó muốn tìm cái mật à, thì nó phải bay đi tìm cái mật, thì tìm đó là tầm. Còn thứ ba tìm đến mật thì nó gặp được cái bông hoa, thì nó biết bông hoa của mật là nó dạo xét hay nó kìm giữ, nghĩa tứ nghĩa là nó còn nữa. Thì tiếng cái tứ này cái gì mình có xài duy nhất trong cái từ là mày không ý tứ gì hết, cái gì tức là không có ý để mà xem xét gì hết trơn đó, cái chữ tứ có nghĩa là xem xét, bây giờ thì dạo xét đó. À, số thứ ba là thắng giải, cái chữ thắng giải là dịch theo cái từ cái tiếng Bali. À, thi mục hạ dịch là thắng giải, à dịch như cái giải này nó có nghĩa giải thoát hay nó thoát ra, còn á thí là chúng ta hiểu theo là lớn hay là mạnh hay là nhiều. À, thì sao giống như mọi người nghĩa là cùng làm cũng là bàn nhau một việc, thì cuối cùng á thí mục khắc nha, là thả ra mạnh bạo, thì điều này á nó giống như một vị quan tài phán quyết được vừa vô kiện vậy. Thì do đó cái thắng giải này nó tương đương, nó gần với cái nghĩa là quyết định nha. Rồi thắng giải này là pháp làm cho tâm quyết chắc trong cảnh, xài chữ quyết chắc cho người quyết định, thắng giống như cái khẳng định vậy đó. À, nó là cái từ tiếng Hán thì chúng ta phải hiểu chữ thắng giải, à, quyết chắc trong cảnh. Số thứ tư là trong biệt cảnh là số cần, loại pháp trợ nâng tâm không chưa cho lưu sụp, thì với cần này nó tương đương với tinh tấn siêng năng. Thứ năm là số hỷ, là loại pháp làm cho thân tâm nuôi vui. Chữ hỷ này quý vị nên nhớ là theo thông thường chúng ta gọi là vui. Yeah, nhưng mà cái sở hữu hỷ này á là nó cao cấp, nó trên cái vui. Vui này là không phải là vui theo thông thường, mà vui là nó no vui, giống như gì gặp cũng như mừng rồi đó, vì cảm thấy người nữa là no đủ rồi, không có thiếu thốn gì hết trơn, thì cảm thấy mình no rồi, muốn ăn uống vậy đó, đó là no lòng, no vui thì nó gọi là hỷ, nó cũng làm cho cái trạng thái mình vui đó. Mà vui cái này là vui cái khác, thì sau này chúng ta học thêm về cái hỷ là phát hỷ, nó sẽ chỉ bi tí. Sáu là dục, là lại làm cho tâm mong muốn cả cái muốn. Bây giờ nên nhớ là muốn gọi là dục. Đó, thì muốn này là chưa khẳng định muốn gì, muốn cái bất thiện hay muốn thiện, giống như muốn ăn cắp, muốn ăn trộm, muốn giết người, nhưng mà đây không muốn ăn cắp, ăn trộm gì, mà muốn gì, muốn bố thí, muốn trì giới, muốn làm gì tốt, giúp đỡ người, thì do đó cái muốn này nó chưa phân loại. Còn nếu phân loại nữa thì cho quý vị xem là có ba cái dục, nó có ba loại. để chúng ta hiểu. Một là gì? Là tham dục. Hai là pháp dục. Ba là pháp dục. Đó. À, thì dục có ba loại, dục là muốn, muốn có ba loại, muốn gì? Tham dục, có muốn phục và tham. À, à. Cái thứ hai gọi là pháp dục, muốn gì? Muốn theo pháp. Tức là phục pháp dục thì thiền đó. À, đạo đức đó. Còn thứ ba gọi là tác dục. Tác dục gì? Tức là muốn, muốn làm việc đó thôi. À, muốn làm việc đó là nó không phải do tham dục mà cũng không phải do cái thiện dục. Pháp dục cũng cho ta hiểu chứ giống như cái thiện dục thôi. À, thì do đó mà một số người ta định nghĩa ha, ở đời người ta gì ha, ta ham muốn đó. Nhiều quá rồi mình tu hành cũng ham đó, thì nó tu hành là cũng ham rồi, cũng tham rồi sao? Tu hành nó là pháp dục chứ không phải là tham dục. Giống như bây giờ người muốn ăn cắp ăn trộm, muốn kiếm tiền cho nhiều thì đó gọi là tham dục ha. Nhưng bây giờ muốn bố thí cho nhiều ha, muốn tham thì chúng ta muốn lấy vô thì chúng ta gọi là tham dục. Còn muốn mà bỏ ra vậy mà chúng ta gọi là tham, là tham đến chỗ nào? Thì muốn xả ra, đó gọi là bỏ ra, thì muốn đó là theo cái pháp để chúng ta hành thiện, muốn bố thí, muốn trì giới gì đó, thì muốn làm việc tốt thì nó thuộc về nó pháp dục. Còn cái tác dụng đó, thì hiện nay có hai cách giải. Cách giải thông thường của người ta, tác dụng là những hành động nó không phải thiện, không phải bất thiện, nhưng mà cái đó còn mà còn mơ hồ chưa rõ. Mà tác dụng đây chính là những cái tâm làm việc gì ta, đó là gọi là tác dụng. À, chỉ có việc làm mà không nó không phải thuộc về cái tham, à, chẳng hạn à, tham dục, mà cũng không phải về cái pháp dục, cũng phải không thuộc về thiện chẳng hạn, đúng không? Nó thuộc về tác dục, đó là ba cái loại dục. Rồi đó là dứt, à, đây là sở hữu tội tha, chúng ta dứt rồi. Giờ tiếp theo chúng ta sở hữu bất thiện. Bất là không, thiện là tốt, tức là tâm không tốt, tâm xấu. Là bất thiện chúng ta giải rồi, giải tóm tắt vậy cho chúng ta dễ hiểu. À, thì bây giờ sở hữu bất thiện nó là có chia ra là năm, một si phần, hai là tham phần, ba là sân phần, bốn là hôn phần, năm là hoài nghi. Cái chữ phần này đây đúng ra chúng ta dịch chữ phần á thì cũng được. Si phần gì? Tức là chúng cái chữ phần này chúng ta hiểu theo cái nhóm, nhóm si. À, số tham phần là nhóm tham, số sân phần là nhóm sân, tức là nó đi từ lẫn đi chung, hay là đi ở trong một cái loại đó. À, giống như ta tâm si là nằm trong cái si và tâm sân này. Đó là cái nhóm, cũng gọi là nhóm. Nhưng mà thường á thì dịch bên cái cách mới của sư là cái gì? Sáu si phần, nó gọi là si tứ pháp, à, tham tam pháp. Vậy là sân sân sao? Sân nhị pháp. Hả? Sân nhị pháp. Sân gì? Tứ pháp, bốn cái mà. Bổ sân bốn. À, do đó hôn. Sân tập. Hôn nhị pháp. Lấy cái sở đầu tiên để mà nói chuyện. Do đó trong năm cái kiểu Kiều Đồng Như á, ta gọi là năm anh em Kiều Đồng Như. Rồi đó là muốn nói vị Kiều Đồng Như là đầu tiên, nói theo cách của người Ấn Độ, lấy cái đầu tiên đó. Ha, à, si tứ pháp lấy cái si. À, có những cái pháp đi theo nó, tham tam pháp là có ba, tức là nó có ba loại. Sân tứ pháp tức là tất cả bốn loại, hôn nhị pháp rồi có hai loại. Đó là cách dùng cô có tiếng đó thì tuệ là nhất pháp. À, cái kia không có nhất pháp. Thành ra các cô học có đừng bây giờ đi vượt qua cái ngoài cái học nó coi như nó sinh cái tà kiến. Những cái mà không có nói được nó đi ra để nó loạn hết. À, nói cho đúng, nó sai người ta cười, trí thức người ta cười. Nên Đức Phật mà đi ra đời Đức Phật thuyết pháp, bây giờ đâu phải thuyết pháp cho mấy cái cô này nghe. Đâu có thuyết pháp cho người hạng, người tầm thường, người không có trí nghe. Thiết là nói bây giờ nó giống như nói cho mấy công diễn trưởng, mấy cho mấy công thứ trưởng bộ trưởng mà nghe. Tức là bây giờ thứ trưởng bộ trưởng trong nước thôi mà thấy là cũng giữ mà nói của quốc tế nghe nữa. Quốc tế nghe không phải quốc tế đâu, mà quốc tế này là thuộc về cái cõi trời cho mấy ông trời nghe. Thì mấy ông đó là mấy ông trí thức gọi là số 1, thuộc hàng tổ của các tông học ở đời, đâu phải dễ dàng nói cho họ chấp nhận. Con cô nó mà lãng quạng mà khi mà nó khi rồi thì không thể nó nghe pháp, mà không nghe pháp không thể độ nó được. Do Đức Phật sử dụng cái từ là có nghĩa, có danh, danh nghĩa cụ túc, cái chữ văn nghĩa cụ túc, cụ là đây, cụ cũng đầy đủ mà túc cũng đầy đủ. Đó, văn nghĩa của túc là tới ngôn ngữ Đức Phật xài nó là quan chính, không ai có thể mà bắt bẻ một người trí thức nào bắt bẻ được hàng. Phải là khấu phục tâm phục, nó to cùng người trí thức sử dụng từ chứ tới đó thôi. Thì cũng là lưu ý chỗ đó. À, thì đây là ngày xưa gọi là si phần, sau này nghe dịch theo từ nó là si tướng khắc. Trước hết là chúng ta học về cái sổ sân phần. Xin lỗi, sổ si phần. Si là gì? Là loại pháp làm cho người mê mờ trong cảnh, thì chúng ta thường thường gọi là si mê. À, si tức là cái người, nghĩa là ngay si, người mê mờ, người không biết gì. Nhưng mà cái si này là không phải là cái si thông thường, mà cái si này là của cái đối người không biết rõ về cái nhân quả tội phước, gọi là người si. Do đó mà các cô, nếu giả sử như cái người không có trình độ mà cô biết rõ nhân quả tội phước là mình là người trí thiện, trí thức. Còn người ở ngoài đời nó chỉ có trí thức chúng ta thiện, thì cho dù họ là tiến sĩ đi nữa, họ cũng thuộc về hạng si như thường, và họ không biết nhân quả tội phước. Tức là nhân quả tội phước là bước vượt, biết vượt qua cái đời, vượt qua thế gian. Nó còn lắm là họ chỉ biết được cái đời này thôi, cái trí thức họ biết đời này chứ không được biết đời sau. Còn cái thiện trí thức là biết được đời này, biết được đời sau. Vô tam, chữ tam là cái nghĩa của tiếng Hán là không có hổ thẹn cái ác hạnh. Chúng ta dịch là cái pháp của hổ thẹn. Còn vô quý, quý là chữ cu vi, quý là loại pháp không có sợ hãi ác hạnh. Một cái vô tàm đó là không có có mắc cỡ đó. Quý mọi chữ kêu đi. À, quý. Còn cái tư là cái trào cử, hay là pháp làm cho tâm phóng dật, tức là không phóng mất kiệt giờ. Cái quý này nó có hai từ. Một là quý. Quý này đây là cái tâm hổ thẹn, là hổ thẹn tội lỗi. À, để hổ thẹn xa trong cái hổ thẹn tội lỗi. Một cái hai là quý, nó cũng là cái xin lỗi, cái sợ hãi chứ. Quý là sợ hãi. Sợ hãi. Vô vi thí á. À, sợ hãi. Nó cũng là sợ hãi, nhưng mà chưa biết cái quý này xài trong cái chỗ nào. Nó xài có hai từ, hai cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất là gì? Vô sợ quý. Và hai là vô quý thí. Chúng ta nhìn thì đừng có đánh lộn nha. Thấy không? Cái quý này tàm quý, là quý này là sợ hãi cái tội lỗi. Còn cái này là vô sợ quý, là không có chỗ sợ, là chỗ không có cái chỗ nào sợ nha. Còn vô quý thí, tức là cái thí bằng sự vô quý, tức là cho cái sự không sợ hãi. Vô quý thí là gì phải không? Giữ giới thì gọi là vô quý thí. Bởi vì chúng ta mà đến nhà một cái người nào đó mà chúng ta là cái người không giữ giới thì người ta rất là nôn nóng. Ta sợ chúng ta gì? Sợ không tin một cái người này nhiều khi tham lam giết mình, sát sanh. Hoặc là người này không chừng tham lam trộm cắp, và thậm chí không chừng người này có chừng họ tà dâm mà với vợ mình, với chồng mình. Thì tôi luôn muốn nào người ta cũng cảnh giác cái người mà không có giới. Còn mà cái người giữ giới đi tới, tôi biết chắc là người giới làm mà tôi yên tâm, tôi không sợ gì nữa. Thì giống như là thú mà người ta đôi khi là dẫn chứng mà gọi là phóng sanh, gọi là vô quý thí. Cho nên đó chị xài đó cũng chưa có rõ được cái nghĩa vô quý thí. Vô quý thí tức là dự giới, người nào dự giới gọi là vô quý thí. Còn bố thí tài lực là gọi là tài thí, còn thuyết pháp thì gọi là pháp thí. Còn vô quý thí này tức là cho sự không sợ chúng sanh. Hỏi sao dự giới tức là không làm hại chúng sanh, thì chúng ta hiểu được rồi không? Đó. Trời ơi, lấy một người đó đi tới nhà mà không biết người này sao, biết nửa đêm nửa hôm nó cắt cổ mình nào không hay đó. Mình đầy đồ đạc rồi để lấy ngay. Vì thấy nó có một số người cái tánh tham nó lộ rõ, tánh sân lộ rõ. Tức là người thì tham lam tới nhà nôm nớp lo sợ đi, mà không dám bỏ nhà đi ra làm sao, nó sợ nó gặp gì nó quên được cái gì nó quên. Nên gặp cái người này, gặp cái hai người sân hận, người dễ giúp người lắm, là coi chừng nghĩa là nói lỡ lời với họ cái hai họ tới nhà mình cũng có chuyện gì đây sợ. Hai người này có tính mà thà dâm rồi đó. Đi tới ông chồng cũng sợ mà sợ thì kiểu ông chồng và vợ sợ theo bà vợ, tức là tùy theo người đó nam hay nữ. Nó lắm được không? Đó là cái đó mà vui thế là cho người ta là biết là mình coi giới rồi, không ai sợ cái gì. Rồi tiếp theo, sở tham phần nó có ba loại. Tham là gì? Là loại cho tâm dính mắc trong cảnh. Khi mà chúng ta thấy cái sắc đẹp, thấy tiếng hay, cái mùi thơm ngon lành, thấy đó là chúng ta tham, thích liền, tâm đi bị dính cái kê mắc cái chỗ đó rồi. Thì dính mắc cái chỗ đó thì có hai cách. Cách thứ nhất là nếu có người chân chánh thì ta lo làm ăn kiếm tiền, mua được sắm. Còn người bất chánh thì không khó, có tiền cách ta sang đọc, ta lấy, ta lừa đảo. Đó là cái động cơ của nó. Còn ta kiếm là gì? Ta có nghĩa là sai. Kiếm là thấy sai. Cái gì sai thì gọi cái tà. Còn cái đúng là nó gọi là chánh. thì do đó tài kiến và pháp làm cho tâm nó thấy sai. À, ngã mạn là gì? Là cái loại pháp làm nâng mình cho cao, cái kiêu mạn, cái ngã mạn, ha, tức là cái người mà luôn luôn lúc nào tự cao tự đại, tự tôn tự đắc gì đó, quân quan gì đó, đó cái người đó là ngã mạn. À, sân là gì? Sân là pháp nhiễu hại đối tượng. À, tham đối sân, tham thì nó thích lấy cái già của người, nó chiếm hữu, mà sân là nó muốn hủy hoại cái đó, nó phá cái đó, làm hư cái đó. Thì do đó sân này là gọi là cái pháp nhiễu hại cảnh. Còn tật đố là gì? Ví dụ cái tật đố tật đố là ganh tị, nó theo tiếng Việt mình gọi là ganh tị, mà nó theo tiếng Hán là tật đố, đố kỵ, người ta thấy người ta đố kỵ, đó là cái tật đố. Còn lận sắc này á, thì cái chữ lận này giống như tôi gọi là biển lận, hồi xưa ta có xài, nhưng mà tiếng Tàu nó gọi là lận sắc. Thì nếu mà dịch theo một cái từ á, có một cái từ nữa tương đương, nhưng mà người ta thứ nhất hả, nó gọi là dấu lẫn, không có cái từ sang tham á, trong kinh Hòa Thượng thì dịch á là nó tương đương cái lận nha, sang tham là bỏng sẻn thôi, nhưng mà tiếng sang tham là tiếng Hán, thành ra cái sang tham có hai tờ chữ mà có thể hiểu lầm là cái tham, thì cái này nó thuộc về sân mà, thì chúng ta không xài cái sang tham ở đây mà xài bỏng sẻn, mà tiếng Hán thì xài chữ lận, như lận sắc, chữ sắc là nó đi đôi lận sắc luôn. À, chứ keo kiệt, chứ bủng sỉnh, chứ hà tiện gì đó thì nó cũng đều thuộc về cái sang tham bổn sẻn, thì đây là cái lạnh. À, còn cái hối thì chúng ta biết rồi, hối là gì? Hối nghĩa là nó hối tiếc, nó có hối hận, nghĩa là hối quá, hối là cái tâm nghĩa là nó hối tiếc. Hối tiếc vì gì? Hối tiếc là nếu mà nó làm một cái điều đó điều sai thì nó hối hận, còn như mà nó bỏ qua một cơ hội ngàn năm một thở thì nó hối tiếc, thành ra nó hối là gì đó. Còn hôn tâm, rồi cái độ cái tắc thì như hôn thôi, nhưng mà nghĩa là hôn trầm. Hôn trầm gì? Cái tâm làm cho cái tâm nó lừ đừ, nó giả dự, tâm nó co rút, tâm nó thụ động, đó là tâm hôn trầm. Còn thủy miên là gì? Thủy là ngủ, miên cũng là ngủ, thủy miên làm cái tâm nó buồn ngủ, nó giật gì vậy thì làm cho tâm buồn ngủ hay tâm mùi hợp đó. Thì chúng ta muốn ngủ thường thường chúng ta nhờ hai cái pháp này. Người lúc đó nó lừ đừ, nó giả dự, nó mệt mỏi quá nằm nó ngủ luôn, đó là hôn trầm. Thủy miên nó sẽ đưa đến cái ngủ. Còn hoài nghi là làm cho tâm nó ngờ vực, nó phân vân, nó thắc mắc. Đó là tất cả là sở bất thiện. Và phần sở tịnh hảo, tịnh hảo là chia có bốn loại: sở tịnh hảo biến hành, và sở nữa là giới phần, sở vô lượng phần và sở trí tuệ. Thì đây sở tịnh hảo tức là sở nó tốt đẹp rồi, và nó biến hành, nó làm hết tất cả tâm tịnh hảo. Tâm tịnh hảo là gì? Đây là tâm này vô tâm vô tịnh hảo, không? Thì phần tâm còn lại được gọi là tâm tịnh hảo. Cái gì ta nhớ chỗ này, chúng ta chưa học đến cái phần kia nè. Phần còn lại là tâm tịnh hảo, tức là từ đây trở xuống là tâm tịnh hảo. Tịnh tức là trong sạch, mà hảo nghĩa là tốt đẹp, tức là trong sạch tốt đẹp, hay là tâm trong sáng. Tâm trong sáng và tốt đẹp, đó là tâm sáng tốt đẹp gì? Để tâm làm việc bố thí, thì giới, thân thiền, làm những việc thiện, cái tốt của mình. Thì sở tịnh hảo biến hành này đó, thì nhất định 19 cái sở hữu này nó sẽ có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo, nó gọi biến hành tịnh hảo. Chúng ta sở hữu là tịnh hảo đất, biến hành tịnh hảo đó có mặt hết. Còn hồ sở chánh ngữ này nó có, chúng ta giải sao bây giờ trong 19 cái sở hữu này, sở hữu tính là gì? Tính là đức tin. Nhưng mà đức tin này không phải là mê tín, có nhiều người ta tin cũng sai, thì cái đó mê tín, nó không phải đức tin, mà nó thuộc về cái tà kiến. Tức là hiểu sai, do đó cũng ta tin sai, nó là do những cái phần bất thiện nó sẽ đưa đến cái chỗ đó. Còn tính là lại tin nghiệp, tin quả, tin tội, tin phước, cái gì nên nhớ không? Tin thiền định, tin đạo quả, thì đó là pháp tin nghiệp và tin quả. Nghiệp tức là tin nhân, quả đó tin nhân tin quả gọi là tính. Còn niệm là gì? Niệm là pháp làm cho tâm ghi nhớ. Cái người nào có cái trí nhớ, hay người chúng ta gọi là trí nhớ, chứ đúng ra là cái thiền nhớ, nhưng mà nhớ này nó nhớ đặc biệt, ta gọi là cái trí nhớ, tức là người làm nhớ nhiều quá, người có trí nhớ tốt, thực ra người đó có cái niệm tốt thì có trí nhớ tốt. Do đó mà chúng ta luyện cái niệm, cái người mà thất niệm, hiểu thất niệm không? Thất niệm là gọi là mất cái niệm, giống như mất niệm đó. Thì thường thường mấy cái người mà càng lớn tuổi nó ưa bị thất niệm, làm trước quên sau, làm sau quên trước gì đó. Thất niệm đó nó sẽ đưa đến gì? Gần già lắng, không nhớ đầu nhớ đuôi. Do đó chúng ta luyện cái chánh niệm này thì đến về già chúng ta sẽ không bao giờ mà lắng, không bao giờ quên hết. Với cái niệm họ yếu thì lúc đó lắng quên là nó thuộc về lúc đó họ xài ba cái tâm bất thiện nó nhiều, nó dễ lắng. Còn chúng ta xài cái thiền nhiều thì phải nói là cái niệm chúng ta có. Bởi sao nó thuộc về cái thiền pháp từ tinh hảo. Thành ra chúng ta luyện trí nhớ thì cũng rất tốt. Niệm này có phải chánh niệm không ạ? Hả? Niệm này có phải chánh niệm không? À, nó thuộc về cái gọi chánh niệm cũng được, nhưng mà chúng ta hiểu về cái chánh niệm, mà nếu chánh niệm nó có trí, rồi cái chánh niệm nó không có trí. Thành ra nó khác nhau vậy. Bởi vì nó nằm trong tự hành nó có hết tất cả tâm tốt đẹp đều phải có cái niệm hết trơn. Nhưng mà có cái có trí của em trí. Còn tam là lại pháp nghĩa là ghê tổn ác hạnh hay là hổ thẹn hạnh. Quý là pháp sợ hãi. Ở đây á, thì cái chữ mà tàm, vô tàm dưới mà cái chữ tàm này á, thì nó có hai cách hiểu. Cái hiểu thông thường chúng ta gọi là hổ thẹn, mắc cỡ. Còn này ghê tổn gì? Thấy mình gớm đó, thấy mình ghê đó, chứ không phải sợ. Thấy cái điều bất thiện đó, mình gớm, mình ghê đó, mà người ta không sợ. Thì do đó mà giải ra thông thường gọi là thấy mình hổ thẹn. Tức là ta giống như mình thấy ta làm sai cái mình hổ thẹn, mắc cỡ, mình gớm, mình ghê. Đó nên cái ghê tổn này chúng ta phải hiểu được cái chỗ đó. Chứ không nó ổn tại sao sư thần tòa bất chất không xài chữ hổ thẹn mà sư ghê tởm, đúng là cái ghê tởm, thấy cái điều bất thiện là mình ghê gớm đó đi, chứ không phải là sợ nó gì đó, ghê gớm tại vì đừng có sống sao có mà ta làm nó không biết mắc cỡ, ta mới hổ thẹn gì hết trơn. Nó gọi là người đó vô tàm vô quý, cái cách là như thế là không hổ thẹn. Còn không sợ hãi tức là người ta lúc bây giờ đó cái tàm á hay là sợ hãi hay là ghê tởm, tức là sợ đối với cái người ta chê. Còn cái là quý này đó là không vô người ta có chê đi nữa nó cũng sợ. Tao lỗi cho dù nó xuống địa ngục lên nó cũng sợ. Đó là cái vô quý, không có sợ. Cho dù đó giống như mấy thằng cướp nó như thế. Nếu nó sợ tù tội, nó sợ mà ra cái trường sẽ bắn thì nó không dám đi cướp của giết người đó. Còn nó cướp của giết người là nó bất chấp luôn. Đó là hạng đó là người vô quý là không có sợ hãi gì nữa. Nó cũng là không sợ hãi nhưng mà không sợ hãi đó là chẳng là thuộc bất thiện, thuộc cái tà. Do đó cái quý này nó sợ hãi. Nó sợ hãi thì sợ ai ác hành cái điều xấu. Còn vô tham là đối nghĩa nghĩa với cái tham. Đây là tham thì vô tham tức là không có tham. Vô sân có nghĩa là không sân. Nếu mà thấp á, cái vô sân này nó có hai mức độ. Mức độ thông thường là vô sân tức là gặp người nào đó mình không có gì sân á, nó nặng nó nhẹ tâm mình vẫn bình thường thấy như vậy. Đó là cái trạng thái vô sân của cái tiêu cực. Và vô sân mà tích cực là cái tâm từ, mình thương mình xót, tội nghiệp người ta thương người ta, đó là vô sân. Với nó có chửi mắng gì mình không dừng sân nữa mà tội nghiệp người ta nó thương người ta. Đó vô sân đó là một cái là một cái nó là là khi mà phát triển cao cấp nó sẽ thành trở thành cái tâm từ đó thì đó là cái tâm từ thuộc về vô lượng tâm đó. Còn đây cái sở hữu này nó gọi là hồi xưa gọi là sở hữu hành xả. Hành xả đó là cái tâm mình này. Tâm mình hành xả tức là mình giống như kiểu mình buông bỏ, mình không có trách gì, giống như cái người bố thí là người hành xả sẵn sàng cho người ta giúp ta không gì chấp thủ. Đó là chúng ta hiểu là gì vậy? Hành xả này phát triển mạnh hơn sẽ là trở thành một trong tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Cái xả này giống như cái bậc cha mẹ đó, con nó có làm sai cái điều gì nữa cha mẹ cũng hỷ xả, bỏ nó qua không chấp. Thì cũng vậy, nếu mà người mà có tánh mà hỷ xả này mà nhiều đó thì đối chúng sanh nó có xúc phạm với mình, nó có mắng nó chửi nó có tánh tập cướp của nó giết người gì mình cũng hành xả bỏ qua tha thứ cho nó. Đó là người tâm cái hành xả này nó cao thượng, nó phát triển được mức độ đó. Và cái hành xả này mà có được cái tâm tịnh hảo này đó, khi ta làm bất cứ một điều thiện nào đó thì người ta sẵn sàng được xả ly trong vấn đề đó. Giống như bố thí, ta có cái hành xả thì mới bố thí được. Tịnh thân, tịnh tâm, thân ở đây á là tức là những cái sở hữu này được gọi là làm yên cho cái sở hữu này, nó làm yên tức là người giữ yên trong sở hữu. Còn tịnh tâm là chỉ cho giữ về cái thức, tức là cái phần thân này là chỉ cho sở hữu và tâm này là chỉ cho cái thức. Thì khinh tâm, nhu tâm, thích tâm, thường thân, thường tâm, chánh tâm, một cặp. Đôi sáu này đã biết khi mà người mà có được này ta làm việc thiện rất là dễ dàng. Ta làm việc thiện thì tâm ta luôn lúc nào cũng an tịnh, tinh thần của tâm. Nó cái tâm ta. Và hai nữa làm việc thiện thì lúc nào ta thân tâm ta cũng nhẹ nhàng. Còn nhu thân nhu tâm là tâm ta lúc nào mềm dịu. Chẳng hạn nếu tâm chúng ta mềm dịu thì chúng ta mới đảnh lễ. Phật có tăng được đảnh lễ nhưng mà có tôn kính được. Còn thích thân thích tâm là chúng ta nhờ cái đó mà chúng ta làm thuần thờ. Nghĩa là làm cho nó thích hợp, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm thì chúng ta làm riết rồi nó sẽ thuần thục. Giống như người Phật tử là lại Phật là pháp là tăng lại hết dễ dàng. Người nghĩa là chưa pháp Phật quốc tăng, lại Phật quốc tăng thì còn cái ngã mạng á, cũng khó lại là ta chưa có được thuần. Chánh thân chánh tâm thì cũng vậy, là luôn luôn là cái người làm thiên là cũng là có cái tâm chân chánh, chánh ba tăng chánh tâm là hiểu vậy vậy. Rồi số này gọi là giới phân, tức là cái nhóm giới đó. Sau này gọi là giới ly, bởi cái chữ giới đó giáo thiên giới nó có nhiều nghĩa lắm. Thế giới này là dịch ra từ cái chữ gì? Xì lá. Đó là cái nghĩa thứ nhất. À, xì lá. Cái nghĩa thứ hai là quý rá thí. Cái nghĩa thứ ba chúng ta thường xài, tha tú. Thì cái tiếng Bali ba cái chữ này đều dịch giới. Thì cái chữ xì lá chúng ta giới biết rồi. À, xì lá là năm giới, tám giới gì đó. Thì giới này thì chúng ta hiểu theo nghĩa là cái pháp thông thường của thế gian, cái đạo đức thông thường của thế gian, hiểu thế đó. Và cái giới này nó cũng là nó có ba loại: giới ngăn, giới nguyện và giới trừ. Giới ngăn là sao? Tức là người mà có cái giới rồi đó thì đáng lẽ ta sát sanh, ta ngừng lại, ta không sát sanh, ta ngăn chặn cái sát sanh. Rồi giới ngăn. Còn giới nguyện sao? Tức là những người Phật tử ta nguyện thọ trì năm giới. Nguyện nghĩa là giữ, nghĩa là năm giới, nguyện giữ tám giới thì giới nguyện. Còn giới trừ sao? Tức là cái giới mà nằm trong cái tâm để nó sát trừ những cái phiền não đối nghịch của tâm. Đó gọi là giờ là giới trừ. Đó si lá dịch là giới, này là năm giới, tám giới gì đó. Còn quý rá tí này là nó xài trong cái chỗ này. Thành ra sao này sư dịch nó là cái sở hữu giới ly ở trong cái cuốn này. Đó là cái giới ly, là bởi lấy cái ly là tránh, bởi chú quý rá tí nghĩa là xa lìa, tránh khỏi hay là từ bỏ, tránh xa, từ bỏ. Thành ra chữ ly có nghĩa là lìa, ly là có nghĩa là từ bỏ. Thành ra chỉ xài chữ ly, rồi chữ giới là chỉ để nhóm này nó thuộc về cái nhóm giới, chúng ta gọi là cái sự quen xài giới là hồi xưa giới. Còn sau này người thấy cái chữ này, nếu mà dịch là chữ giới thì kỳ quá, thì ngày xưa là ngăn trừ. Giới này dùng để ngăn mà giới nó trừ. Còn giới nguyện là chúng ta do cái lời nguyện chúng ta nguyện lên thôi, chứ cái tác dụng của nó dùng để ngăn cái ác nghiệp về thân về khẩu, hay là để nó trừ những ác nghiệp và thân khẩu. Nó ba cái là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ để mà ngăn cái tà ngữ ở nơi khẩu mình, chánh nghiệp để mà hành động đúng, mà không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Mà chánh mạng là đua mạng cái chân chánh, thì nó thuộc về cái sở hữu ngăn trừ phần. Nhưng mà ở đây cái trên từ xưa này là giới phần, bởi nó cũng là cái nhóm này nhóm thuộc về giới định tuệ. Trong phần phát chánh đạo mà chia chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới, gọi là cái giới phần. Mà sau này để dịch một cái từ để chúng ta khỏi trùng cái chỗ này, thì xin thầy có lấy ly, bởi vì mà chữ mà banatibata weramani. Weramani là cái danh từ, nó nằm thuộc về cái động từ, nó là wirati. Và chúng ta nói là con xin nghĩa điều học là quý tránh xa hay là từ bỏ sắc sự sắc sanh. Tức là từ bỏ sắc sanh hay tránh xa sự sắc sanh, là đó là cái chữ này xài chữ giới ly. Sau này sẽ xài chữ giới ly, là quý vị hiểu biết là xài chữ wirati chứ không ly. Còn tha tú này là quý vị biết không? Địa giới, thủy giới, quả giới và phong giới thì xài với tha tú. Địa giới là gì? Là chất đất. Thủy giới gì? Chất nước. Quả giới là cái chất lửa, phong giới là cái chất gió, xài chữ tha tú này. Hay là pháp giới chúng sanh thì giới chúng sanh lại cũng xài chữ tha tú này. Hay là nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, thì đó là cái giới, là cái giới hạn của con mắt chúng ta. Đó thì đó gọi là cái giới. Hay chúng ta hiểu theo cái nghĩa là giới cái chúng ta gọi, nếu gọi chất mắt, chất mũi, chất lưỡi, chất thân ký thì nó kỳ. Nên chữ giới này chất tiền tài, chất cái tha tú, ý là nghĩa dịch thiệt chữ đó. Nên là nghĩa giới, thủy giới, phong quả giới và phong giới, chúng ta hiểu gì cho đơn giản. Đúng như môi trường đó hả? Không phải môi trường. Giới nó là bản chất. Bản chất có nghĩa là cái giới này là bản chất, bản chất của nó hay nguyên chất của nó đó. Thì ở đây nãy có vấn đề cái hành xã này, cái danh từ xưa sau này sẽ dịch đó là ngày dịch sau này là đổi chữ này gọi là trung gian, có khi gọi dùng chữ trung gian, cơ khí là trung tánh, tức là cái tánh mà gọi là trung lập, trung bình, nó quân bình tất cả các pháp này. Quý vị nhớ khi mà chúng ta tham quá, chúng ta có thể bể tim chết liền tại chỗ. Hay chúng ta sân quá và cũng bể tim, máu trào ra miệng. Vì vậy tham quá, vì thế tham là chỗ nào? Chẳng hạn như ông Trình Giáo Kim, hình như là đường á, ông chiến thắng rồi, ông về ông mừng quá, cười cười khá rồi chết. Đó là tham quá, là thọ hỉ nè. Quá là cũng chết. Rồi cái sân quá là chúng ta hiểu là tức học máu rồi. Thì đó, sân quá là chết. Còn si quá cũng có thể chết. Si quá là những người mà cái tâm tư nó điên cuồng, cái loạn tâm nó không còn biết gì hết trơn, cũng có thể nó chết nắm được không? Đó, thì do đó tại sao nó không có cái sự ổn này, nó làm trung gian trong cái vấn đề, nó rất là đúng, nó làm cho quân bình, nhiệm vụ nó làm quân bình, nghĩa là những cái này. Thành ra tham quá đó nó cũng chết. Mà ở đây là xã, đôi khi cái xã này thì chúng ta chưa biết cái người mà để tặng thấy tâm không gì đó, thì chưa có tình nguyện. Còn riêng mà tâm này, trong cái tâm chân hảo, nhất là cái phần đó là thọ ý màu đỏ này đó, thì cái sổ này nó nằm trong tất cả cái tâm chân hảo. Và cho một cái ý, quý vị mà vui tốt cùng luôn thì con người quý vị cũng chết, bởi làm thiện mà. Thiện vui tốt cùng, không có người nào làm thiện ta chết được. Thiện tốt cùng mà quan hỷ mà tốt cùng thì bay lên trời luôn, nhưng mà không à, giống như người hành thiền quan hỷ quá là lăng lăng, người thấy lăng lăng rồi đó, là pháp hỷ nó làm cho người rần rần rồi lăng lăng rồi đó. Thành ra nó nhờ cái pháp này nó trung gian, nó không bây giờ làm thiện hết mức bố thí, hết mức trì giới, hết mức tham thiền, hết mức làm thiện hết mức thì không bao giờ chết được. Mà càng làm thiện như nào tâm nó càng quan hỷ, còn thỏa thích nữa. Rồi xong rồi, tất cả những ngay chánh thân chánh tâm thì chúng ta học rồi. Bây giờ tiếp theo ba giới đi, đó là sở hữu giới Phật, chánh ngữ chánh nghiệp mà. Sở hữu chánh ngữ này là pháp khiến cho chúng ta nói tốt, loại trừ vẻ hành. Bởi tà ngữ nó có gì? Nói dối gọi là tà ngữ. Nói dối tức là nói lời không thật, nói xạo, nói láo. Còn cái thứ hai của khẩu nữa là gì? À, nói lời đâm thọc. Lời đâm vì thọc, thốc thì gạo, mấy người đâm thọc nguy hiểm lắm. Hai người người ta bạn bè thân thiết vậy, chứ mà nó nói riết mà mình giận, mình tức, mình thù, mình quán. Đó là mấy người đâm thọc mà nói hai lưỡi, mấy người nói đâm thọc nữa. Chết đó, nếu mà chết mà sinh thanh làm thú là thường sinh làm rắn, rắn với hai lưỡi. Độc lắm, cắn ta chết liền. Thì mấy người đâm thọc là nó đâm thọc nó giống như cái độc của con rắn. Đâm thọc ta chết liền. Thì mấy người mà có tâm đâm thọc là thường sinh và có lại thú, độc. Đâm cái là nhức mình, tâm cái ta đau. Thì lời đó đâm thọc mà. À, cái nghiệp của đâm thọc nó sẽ thành thành là thú đó, chứ không phải công. À, nó đâm thọc mới chia rẽ đó, nó hai lưỡi đó. À, trước mặt người ta nói tốt, sau lưng nó đâm thọc đó. Rồi cái thứ ba nữa, cái xấu của khẩu mình đó, là nói gì? Nó thô quá, tức là mắng chửi, nhục mạ người ta. Đó là cái lời đó, là lời nói thô ác, à, nguyên rủa vậy đó. Cái lời thứ tư là nói là tào lao tào nhạt, rồi nói lời vô ích, nó không biết lời gì hết. Đó là bốn cái tội lỗi của khẩu. Nhờ cái chánh ngữ này, cái người mà tu hành là người ta không có nói láo, nó luôn luôn nó nói chân thật. Người tu hành người ta không bao giờ ta nói là đâm thọc chia rẽ, mà ta nói những cái lời hòa giải, à, đưa đến hòa hợp đoàn kết. À, còn cái người nghĩa là tu hành á, người ta cũng không có nói lời độc ác với ai, mà nói những lời từ ái. À, nói dịu ngọt, như nói cho người ta nghĩa là giống như nó ngọt lọt đến xương luôn, nói cho người ta những điều tốt đẹp đó để cho người ta vậy. Còn và người tu hành người ta không nói lời nghĩa là vô ích, không nói lời phù phiếm, nói gì là cần nói là nói, không cần nói thôi. Chứ không phải mình, thường thường có nhiều người ta khoái nói chuyện nhảm á, chuyện nhảm nhí á. Đó là nói chuyện nhảm nhí, chuyện tào lao tào nhạt, đến nói chuyện nó không nói hết lời gì, nói mà nghe mà vui mà cười đó là tham sân á, vui là tham sân, mà nghe nó nhảm nhí bực mình ghét là sân. Còn này chúng ta nghe những lời mà chánh ngữ á, để cho nói là nói lời có ích á, hữu ích á, là nghe lời thuộc về bố thí thì giới thanh thiền, nó là thiện, nó là tốt, thì đó là tâm quan niệm. Đó là cái sổ chánh ngữ nó làm việc. Còn số chánh ngữ nghiệp là lại pháp khiến cho làm tốt, lại trở thành làm tốt như thế nào? Tức là nếu mà tà nghiệp thì người đó sát sanh, nếu mà tà nghiệp thì người đó trộm cắp, nếu mà tà nghiệp là người đó tà dâm. Thì do sổ chánh nghiệp này khiến cho người ta nghĩa là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Lúc nào một người đó giữ giới thì cái sổ này sanh lên làm việc. Còn tà mạng tức là nuôi mạng mà sai, nuôi mạng không đúng. À, đó tức là nghĩa là nhiều khi mình nghĩa là do cái nuôi mạng mình mà có thể làm tổn hại chúng sinh, tuy là mình không có sát sanh, nhưng mà gì chẳng hạn như là mình buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc, buôn bán khí giới, buôn bán chất sai và buôn bán thịt, hay là buôn bán nô lệ đó. Tại sao mình gọi mình năm cái điều là buôn bán mà lấy tiền mà nuôi mạng, Đức Phật gọi là tà mạng. Người Phật tử mình ngồi tránh mới say. Mình buôn bán rượu á, là rượu nó đầu độc cũng sao mất trí, say xưa ngã gió đi xiên, nằm bờ khát bụi, nằm bờ ngã bụi như đêm khác nào, loạn tâm cuồng trí mòn hao. Nhiều người vì rượu biết bao nhiêu nhà, uống rượu vô là thường thường uống ít thì còn đỡ, còn tỉnh táo sáng chốn nhà, còn uống nhiều là rượu vào thì lời ra, uống càng nhiều chừng nào thì người đó là say xưa, là là nó nhảm điên cuồng tùm tùm tà la thì nó hư cái trí. Đời này thì chưa sang, nhưng đời sang những người này sinh ra, quý vị thấy mà mấy người mà khùng khùng điên điên là tỉnh tỉnh rồi nên ngơ ngáo ngáo rồi, mấy người này hậu quả cũng rồi. Thành ra người đệ tử của Phật đó, khi mà vào tu tập, cái Phật cấm cái này để chi, để dưỡng cái trí cho cái đời này và đời sau mình sinh ra. Tuy mình có bố thí dường đời sau mình giàu, nhưng mà sinh ra giàu giàu mà tỉnh tỉnh như cái kiểu đó thì hưởng đầy đủ sung sướng không gì hết, đi xe hơi ở nhà cao có đâu. Nhưng mà tưởng tượng là mấy người coi mấy người đó là đã có bố thí nhưng mà không có gì hết. Bởi vì ta thấy được những cái người đó. À, thì do đó Đức Phật cấm cái buôn bán rượu để mà đầu độc, nghĩa là mình uống ra mà đã bị rồi mà đầu độc chúng sanh thì cũng bị cái nghiệp này. Buôn bán khí giới. Còn khí giới là gì? Để làm những cái phương tiện giống như buôn bán lưới, buôn bán lưỡi câu rồi giết hại chúng sanh. À, hoặc là buôn bán thuốc độc là đầu độc chúng sanh. Nó là bị giết hại sanh giống như hồi xưa tôi buôn bán ba cái dây phút cá rồi chẳng hạn. À, ta cầm dây thuốc cá ta thả xuống dòng sông là mấy cá chết tần, nó khò ra lại dây độc rồi. À, rồi buôn bán chất xài. Chất xài là buôn bán rượu, tôi phải cấm không người cơ sĩ là không được buôn bán rượu. À, buôn bán rượu, buôn bán khí giới, buôn bán thuốc phiện, không có rượu thì cái kể nằm trong chất xài là nằm trong đó đi. À, buôn bán gì? Khí giới. Thế giới buôn bán thuốc độc, buôn bán thịt, cái người buôn bán thịt đó, Đức Phật cấm tại sao? Mình buôn bán thịt sẽ tiếp tay cho cái người nghĩa là kiết, bởi buôn bán muốn bán cho nhiều, Đức Phật cấm cái mình buôn bán mình tiêu thụ cái đó đây, và cái buôn bán nô lệ là buôn bán về chúng sanh, giống như buôn bán gà, buôn bán vịt, buôn bán người gì đó, thì do đó cái chánh mạng. Còn sự vô lượng thuần này, vô lượng là không có giới hạn, không có hạn lượng. Và nó có hai pháp là bi và tùy hỷ, hai pháp này là riêng biệt, bi tùy hỷ. Thì nằm trong tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ, xả, thì từ và xả lại nằm chung ở trong tâm, lúc nào cũng có từ và cũng có xả. Còn riêng mà bi và tùy hỷ này, bi là gì? Từ á, có nghĩa là thương. À, bi có nghĩa là tội nghiệp, hay là thương xót, hay là thương hại. Còn hỷ là gì? Cái vui mừng. Còn xả gì? Xả là tha thứ, bỏ qua. Thì đối với người cha hay người mẹ, thường thường cha mẹ đó có bốn pháp tứ vô lượng tâm đối với con mình. À, từ bi xả là từ sao, tức là nuôi con mình mong muốn con lúc nào cũng tốt đẹp, lúc nào con cũng an vui, con cũng hạnh phúc, đó là cái lòng từ cha mẹ lo cho con được cho an vui hạnh phúc. Còn khi nào mà con gặp những gì đau khổ như bệnh hoạn đau, lòng mẹ luôn luôn có lòng xót xa, cha mẹ xót xa, thì xót lòng mà xót xa đó là tội nghiệp thương con. À, rồi còn hỷ là gì? Con mà nó được những điều gì may mắn, được tốt đẹp, được mạnh khỏe, được thông minh, được học giỏi, được cái này được nó, thì luôn luôn người cha mẹ lúc nào cũng quan hệ tùy hỷ con, vui theo con. À, cái tùy hỷ này có nghĩa là vui theo. Còn con mà nó có lỗi lầm gì xúc phạm cha mẹ sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng bỏ qua hết. Đó là từ hỷ bi xả. Nhưng mà cha mẹ từ bi xả này là còn nghĩa là cũng vô lượng, mà vô lượng đối với con mình thôi, chứ cái đối với con người ta không có từ bi xả. Còn từ bi xả mà tu tập từ cái giới hạn này đó mình phát triển, mình từ bi không phải là tới người con mình hay người thân mình, mà tới cái người không thân không thù, người dân nước lạ, rồi sau đó phát triển thêm một lần nữa là tới tất cả những người thù mình coi giống người thân luôn, thì lúc đó mà đạt đến cái tứ vô lượng tâm này. Bây giờ nên tu tập tới cái này là người đó không sân không hận không giận, ai đối với chúng sanh là coi giống như người thân người ta trong gia đình. Khi mà mình thân quá, bạn bè nó cũng giống như bạn bè, mình thân thiết quá thì mình cũng có từ bi hỷ xả với bạn mình như thường. Bởi vì đó từ cũng mong muốn bạn được tốt đẹp. Bi là bạn có gặp chuyện gì, nghĩa là trắc trở cái điều mà cũng đau khổ, cũng thương hại, cũng tội nghiệp giùm. Còn nghĩa là hỷ thì bạn bè có thành đạt gì mình cũng quan hệ. Còn xả là bạn bè có làm gì sai cũng sẵn sàng bỏ qua thật. Nhưng mà cái đó nó hơi khó. À, bởi vì thường thường cái từ này đó, mình chỉ thương những người nào thân mình, mà thương chứ người khác không thương, là mình phải phát triển cái lòng từ, cái bác ái này đối với tất cả mọi người. Còn cái tội nghiệp này đó, thì nếu mà trường hợp mình thiếu cái tội nghiệp này thì giống như một con người mình nghĩa là vô tình, chúng sanh nó có đau khổ mặc kệ nó đi, đó là cái tâm nó chai chai đá chai lì chai cứng rồi. Thành ra một số người đó, người ta thấy được những cái thiên tai lũ lụt là hắn mà chúng sanh mà lâm vào cảnh khổ là lập tức là họ nghĩa là giúp đỡ liền. Thường thường bên Thiên Chúa giáo tôi thấy họ có cái pháp ái rồi cũng là đặc biệt nha. À, là đặc biệt là khi mà nghe nghĩa là không biết giờ, giống như người nói là mấy dân mà xứ Tây Phương đi. À, người ta thấy nghe ở những cái xứ nào nghĩa là nghèo nàn lạc hậu khổ gì, như xứ Phi Châu hay là xứ Đông Nam Á nào bị thiên tai lũ lụt, sẵn sàng người ta kêu gọi những cái tổ chức từ thiện thiện nguyện nào đó, ta kiếm tiền đó ta giúp cho, không còn biết đó là cái kẻ thù hay người thân gì ta giúp đỡ. Đó là những cái đó mình cũng nên nghĩa là học cái những cái pháp này để mình phát triển vấn đề cái giúp đỡ cho người ta. Còn cái lòng hỷ đó là người ta có thành đạt gì đó mình đừng có ganh tị. Người thiếu có lòng ganh tị là người ta mà đưa cái gì tốt đẹp cho người ta ghét nhiều người ta ganh tị với người ta. Còn cái người mà có tâm tốt thì ta được nó hơn, nó mình suy nghĩ người ta có phước hơn mình, ta có trí hơn mình, ta may mắn hơn mình cũng quan hỷ cho người ta chứ mình đang nghĩ ganh tị. Mà ganh tị đó là mình thiếu cái đó là mình ganh tị. Cái người ganh tị là người xấu, nhưng mà người ganh đua không phải người xấu. Thấy người ta có hơn mình cái gì nó cố gắng mình học cho bằng ta, làm cho bằng ta, cố gắng không được vậy. Thì cái ganh đua thì nó còn phát triển tiến bộ, cái ganh tị là nó phá hoại. Ganh tị là thấy ta hơn mình là tìm cách làm sao phá, chơi họ làm sao cho tận cùng bằng số cho nó thua mình, hay là họ không thành đạt được. Còn cái pháp nghĩa là cái từ hỷ là luôn luôn nào cũng à, được tốt rồi, không tính cách tiên, có nhiều người tốt cho nào được lợi ích cho đời cho xã hội cho gia đình cho họ từ hỷ. Còn tha thứ là cái bỏ qua. À, cái người tu hành là theo Phật giáo từ bi hỷ xả đã là bỏ qua chúng sanh có sai lầm gì bỏ qua hết. À, nhiều khi mình còn nghĩa là bỏ qua đó là mình tha thứ hết tất cả những lỗi lầm, giống như Đức Phật này vậy. Người có được cái tâm này cũng là cái tâm cao rồi đó, nhờ những cái sở hữu này để nó làm việc trong cái tâm thì còn sở hữu trí tuệ. Cái trí tuệ đây chúng ta nên nhớ là cái trí tuệ nó khác với trí thức. Ở đời cái trí thức của chúng ta có hiểu là cái gì, cái kiến thức. Chúng ta học nhiều thì chúng ta có cái kiến thức thôi. Thì kiến thức đó đời người gọi là có trí thức là bởi cái ngành đó mà ta hiểu biết, ta rõ mà thông. Thì người ta gọi là cái trí thức. Thế người đó, người ở đời tao bây giờ người nào có học nhiều thì gọi trí thức. Nhưng mà cái trí thức này nó có thể là thiện, có thể bất thiện. Giống như bây giờ ta nghiên cứu, ta chế ra được cái bông nguyên tử. Cái bông nguyên tử đó chi vậy? Thì chế ra để là có cái phương tiện để mà sát hại người chúng sanh cho nhiều như nào đấy. Thì cái này nó gọi là bất thiện, chứ không phải thiện được. Do đó cái thiện trí thức là gì? Tức là người có trí thức mà cái trí đó người ta tìm cách để giúp đỡ chúng sanh, tìm cách là đưa chúng sanh lên là được đến cái điều thiện tốt đẹp, thì đó gọi là thiện trí thức. Thì thiện trí thức đó rất hết là nói là nó cũng là thuộc sở trí tuệ. Trí tuệ nên là thấy gì? Thấy nhân, thấy quả, thấy tội, thấy phước, thấy kết quả của việc làm thiện và từ việc làm ác. Đó là cái trí tuệ. Trí tuệ thấy được rõ cái bản chất của đời, của thế gian. Đó thì trí tuệ nghĩa là chủ yếu nghĩa là như vậy, chứ chúng ta chỉ hiểu được tới đó thôi đủ rồi. Và chính vì cái trí tuệ đó người ta mới đắc thiền được và đắc đạo quả được. Đó là dứt 52 cái tâm sở. Rồi bây giờ ta cho quý vị lên chia lại cái tâm sở rồi chúng ta chia. Bây giờ chúng ta coi như là hiểu được 52 cái tâm sở, tất cả ý nghĩa của nó và cách chia nó. Là bây giờ quý lên chia. Chắp tay hồi hướng đi. Y mi na buồn nhà cầm mê na bút hô ô mi anagate yatha yatha vague cha tô madalito bhava mi hăng do nhờ thuyết nghiệp này. Do nhờ phước nghiệp này, hãy thành Phật vị lai. Khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo. Y đăng mê buôn nhân. Niết ba năng. Bất chi vô hô tú. Phước này của tôi. Hãy là duyên đến niết bàn. Nắp bát tăng gia. Quá ít chi tăng. Sanh sa văn tô. Bá hoa phá quê. Tí hê tu kê ná. Úc cách thá. Bá tí sanh tí gia. Đúng rồi. Úc cách thá. Chừng nào chưa đạt thành ước nguyện. Khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi. Xin cho tôi tái tục. Bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng. Lần thứ nhì. Lần thứ ba. Thầy tâm nhân tối thắng là ở đây quý vị là trang 87 đi. À, coi phần dưới là bây giờ đây là tám tâm thiện dục giới. Đúng được. Đây là tám tâm thiện dục giới. Thì tám tâm thiện dục giới này á, ở đây gọi là thiện dục giới diễn tiến trong môn. À, có ba loại là thí sở thành, giới sở thành và tu tiến sở thành, tức là để bố thí, để trì giới và để tham tâm thiện. À, nếu kể theo tâm sanh có tám là bốn tâm hỷ thọ và bốn tâm xả thọ để làm việc đó. Hoặc là chúng ta nói cách khác, thì giới cho thành tựu việc làm thuộc phúc tác sự, tức là những việc việc ước có 10 điều. À, tức là tám tâm này là tám tâm đại thiện. Tám thiện để làm chi? Để làm việc bố thí, để làm việc trì giới, để làm việc tu tiến hay là tu thiền, để làm việc cung kính, để làm việc tầm trợ hay là giúp đỡ hay là phụng sự, để làm việc hồi hướng, để làm việc tùy hỷ phúc hay là hiệu phước, để làm việc thính pháp, để làm việc nghe pháp và để làm việc tắt trực kiến, tức là sửa tri kiến cho thẳng hay chánh kiến. Có 10 điều đó. Khi mà chúng ta giờ nó tóm tắt tâm đại thiện này làm việc gì? Bố thí, trì giới, tham thiền. Chẳng hạn như bố thí. À, bố thí thì nó có thứ nhất là gọi là ta gọi là ba thời bố thí. Trước khi bố thí, đang khi bố thí và sau khi bố thí. Trước khi bố thí là ta gọi là tư tiền, đang khi bố thí thì gọi là tư hiện, và sau khi bố thí thì gọi là tư hậu. Thế nào gọi là tư tiền? Trước khi bố thí, tức là khi mà chúng ta có ý một cái ý định bố thí làm phước cho ai đó, hoặc cho có ý định tra tăng, thì chúng ta có ý định trước. Trước đó có thể là một ngày, trước đó có thể là một giờ, trước đó có thể là một tháng, trước đó có thể là một năm. Chẳng hạn như giờ người ta làm phước cho nghi, người ta phải xin trước một năm chẳng hạn. À, ta xin lại chùa đó, bạch sư thì con xin sang năm con làm chủ lễ, đó là tư tiền. Hay là bạch sư tháng sau con làm phước, đó là tư tiền. Hay bạch sư nghĩa là tuần sau con làm phước, hay bạch sư ngày mai con làm phước, đó là cái tư tiền, đó là có ý định trước khi làm phước. Thì bắt đầu chuẩn bị gì á, ngày mai tư hiện, tức là thực hiện cái việc làm phước đó, hay là đang làm cái phước đó. Chẳng hạn như là lúc đó mình bố thí, lúc đó thì lúc đó là mình làm phước, nghĩa là cúng dường cho tăng, trong đó gọi là tư hiện. Và sau khi làm phước xong rồi đó thì có người ta bỏ qua không nhớ, rồi thiếu tư hậu, phải có tư hậu, phải nghĩ lại cái gì làm phước, mà xét lại làm phước mình coi hoàn toàn chưa, chu toàn chưa, tốt đẹp chưa, còn thiếu sót gì nữa không. Nếu mà không được nữa là đầy đủ trọn vẹn thì chúng ta phải thực hiện lần thứ hai, lần thứ ba. Cũng giống như một người mai một bộ đồ vậy đó, thì trước đó ta có dự kiến là mai cái gì đó thì bắt đầu ta mai, mà mai xong rồi ta coi lại có đàng hoàng chưa, chưa được đàng hoàng ta cũng điện. Thì do đó một cái việc bố thí này trong một giáo nghĩa là có tiền móc lên chờ bố thí, mà phải trở thành cái một cái công việc chuyên môn hay một cái nghề chuyên môn bố thí. Tức là chúng ta phải làm việc đó là thiện xảo để trở thành một loại thánh thí. Bởi bố thí này của bậc thánh là ta phải luyện, ta phải thực tập mới thành tựu được thánh thí, chứ không phải làm việc người ta là phàm thí thôi. Thì có đủ tư tiền tư hiện không? Nhưng mà việc mà nếu làm phước, có những người ta làm phước tư tiền ta có, tức là ta thấy người ta luộc nào đó ta nghĩ đến, là nghĩa là coi như là làm phước là mai ra, nghĩa là hùng phước hay là đóng góp cho những tổ chức thiện nguyện bác ái nào đó, là gọi là cái là có ý nghĩa trước, là tư tiền. Rồi ngày mai bắt đầu thực hiện, ta đặt nghĩa là ta gửi tiền ta cúng dường, ha, ta ký tên và số vàng của mình, gọi là tư hiện. Và sau khi đó người ta cái tổ chức mà thay mặt chúng ta đem đi cho ai đó, à, nếu mà trường hợp mà chúng ta thấy xét lại cái việc làm chúng ta có đầy đủ chưa, trọn vẹn cái tâm trong sạch chưa, hoặc là khi người ta đem cho gì chúng ta thấy à coi như người này nghĩa là mình kết quả mình đã cho được, họ hưởng được cái phần đó, quan hỷ việc giúp đỡ cho họ thoát được cái nghèo đói khổ sầu của thiên tai lũ lụt hạn hán gì đó, là cái tư hậu nó nắm được. Thì đó là gọi là tam tư, có tư tiền, có tư hiện, tư hậu, nhưng mà chưa chắc có tí. À, trong cái tư tiền có tí không, trong cái tư hiện mà có tí không, mà trong tư hậu có tí không, đầy đủ tam tư và đầy đủ trí tuệ thì trước khi bố thí thì mình phải biết cái giá trị làm phước này theo cái nhân quả nghiệp báo. Và đang khi làm phước phải có trí tuệ thấy rõ được cái việc làm phước của tội phước hay nhân quả nghiệp báo, và sau khi làm phước cũng hiểu như vậy. Phải có trí trước khi làm phước, có trí đang khi làm phước, có trí sau khi làm phước. Bởi vì trong tám tâm đại thiện này nó chỉ có bốn tâm có trí, gọi là tương trí hay là hợp trí, và bốn tâm này là bất tương trí hay là ly trí. Do đó có một số người đời ta làm phước, à, ta làm phước ly trí, ta không có trí tuệ, ta không tin tưởng nhân quả gì, thích là giúp người ta, ta có lòng từ bi thôi, chứ không có trí tuệ. Từ bi thì nó có tâm vô sanh, nó có mặt trong tám cái tâm này, cái từ bi nó có đủ hết rồi, nhưng mà từ bi này nó không có trí tuệ, còn từ bi này nó có trí tuệ, thì đó là khác nhau. Thì do mà khi nào mà làm một cái là phước bố thí chẳng hạn, đủ tư tiền, đủ tư hậu, đủ tư hiền, đủ tâm tư và đủ tâm tư và đủ trí cả ba thời, đủ tư đủ trí làm phước đó, nó sẽ cho 16 cái tâm, 8 cái tâm đại quả và 8 cái tâm quả thiện vô nhân là 16 quả tâm. Còn nếu mà đủ tư, tức là có tư tiền tư hiện tư hậu mà nó thiếu trí, hay là đủ trí, tuy là có đủ trí nhưng mà thiếu tư, tức là tâm nó có trí mà nó thiếu tư, thì do đó nó chỉ cho có 12 quả tâm thôi, là 4 tâm đại quả bất tương trí hay ly trí cộng với 16 quả tâm thiện quả vô nhân. Còn nếu mà thiếu tư và thiếu trí, tức là không đủ có ba thời cũng thiếu trí tuệ, thì nó chỉ cho 8 quả tâm này mà thôi. Nắm được tâm quả là tâm nhân. Mà trong khi mà nó cho nghĩa là 16 quả tâm này để có ích lợi gì? Cái thứ nhất là nếu mà được là sanh lại là người, nếu người mà có mà được 16 quả tâm đó, thì người ta thường tái tục bằng những cái tâm đại quả tương đi. Tài quả là sanh là người tâm nhân, quả tâm nhân có tán định sanh ra là người đầy đủ ngũ quan, không thiếu một căn nào, và có khả năng tu đắc thiền định được và đắc đạo quả được. Đó là nhờ 4 cái tâm tâm này làm nhiệm vụ hữu phần trong cái dòng tâm của người ta. Rồi còn nếu mà cái đó là trong đời sống của người ta, còn đời bình dịch người ta sanh ra để người ta thọ hưởng những cái kết quả thiện lành tâm, thì người ta có nghèo những tâm này nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức tiếp thâu thọ quan sát xả quan sát khỉ để người ta thọ lãnh các cảnh mắt thấy tiếng cái sắc đẹp, tai nghe nghĩa là tiếng hai, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân cảm xúc lạnh. Thì giống như bây giờ cái xứ bên Tây phương hay xứ Mỹ này, ta hưởng đầy đủ cái vật chất hết. Thì còn ví dụ nói chung là những cái như là màu sắc nó đẹp đẽ, những đồ dùng nó đẹp đẽ ha, tốt đẹp có giá trị, và những âm thanh là rất là hay, cái mùi nó rất là thơm, cái vị nó rất là ngon, và cái xúc lạc người ta rất là êm ái, nhà cửa người ta hay là cái giường cái ghế cái gì người ta cũng là tốt đẹp hết. Đó thì người ta là cái tâm này đó, ta họ hướng trong cái đời sống đó, chúng ta hiểu về cho nó dễ. Còn cái người mà đủ tư thiếu trí, đủ tư thiếu trí thì chỉ cho 12 quả tâm thôi, thì ta sanh ra cũng đầy đủ ngũ quan, không thiếu mất một căn nào ha. Thì ta chỉ có 12 quả tâm, thì ta sanh cái tâm này làm nhiệm vụ hữu phần cho người ta, ta sanh ra những cái tâm này và cái này ta cũng thọ hưởng đầy đủ hết. Nhưng mà người ta vì những cái tâm này sanh trong dòng của tương tục người ta, nên ta không có thể nào tu đắc thiền định được, ta không đắc đạo quả được, tu bỏ sát thì cũng được, bởi vì cái dòng tâm nó yếu quá, nó là không có trí, nó phải có trí quá khứ, nó còn trí hiện tại, hai cái mới được. Còn nếu mà thiếu tư thiếu trí nữa thì chỉ có 8 cái quả tâm này mà thôi, thì hai cái tâm này nó làm nhiệm, cái tâm này nó làm nhiệm vụ nghĩa là sanh ra cho họ được làm người, nhưng mà họ đuôi hoặc là họ điếc hoặc họ câm từ trong bụng mẹ. Cái người sanh từ trong bụng mẹ chứ còn lớn lên đuôi điếc câm là nó do cái nghiệp rồi, nó không phải là do cái chủng nữa. Đúng được không? Thì những người nào mà sinh ra bị đuôi, sinh ra bị điếc, sinh ra bị câm đó là biết cái người đó người vô nhân, là họ không có nghĩa là không thể là tu đắc thiền định đạo được rồi, nhưng mà họ khiếm khuyết cái. Còn người nhị nhân và người tam nhân có đầy đủ. Còn do đó trong cái lời nguyện mình nó nguyện cho sinh là cái người tái tục nghĩa là hạng tam nhân có tháng, tức là đây tam nhân có tháng là nó được nghĩa là 16 quả tâm. Mà quan trọng đó trong nghĩa là 8 tâm đại quả này để làm cái 4 tâm đại quả tương tiến này để sanh á, thì người nào mà sanh bằng cái tâm thôi á, thường thường là người đó luôn luôn nào cũng vui vẻ và sống hơn nữa là hướng ngoại nó rất là nhiều, thì có thể mà mình coi nghiệm nghiệm đó. Còn cái người mà bằng cái tâm thoa xả thì tâm ta lúc nào cũng trầm ngâm á, sống nhiều về nội tâm, đó là hướng nội, thì tâm ta luôn luôn trầm trong cái đời sống người ta, nhưng mà lúc nào người ta cũng vui vẻ cũng thoải mái, nó ảnh hưởng cái này ở trong tâm của ta, bởi vì người thoa ý là ta vui, nên người lúc nào người ta cũng vui vẻ rồi hoạt bát, người ta yêu đời, ta làm việc ồn ào vậy. Còn cái người mà sống về cái nội tâm nhiều, sống mà âm thầm triết lý rồi, người ta cũng là người triết lý đàng hoàng, nhưng mà ta sống nó im điềm đó là bởi ảnh hưởng cái tâm tòa xã này, tâm ta bình mình. Ta không phải là vui mừng thô tháo giống người kia, có thể mình nhìn cái đó là người sinh bằng cái tâm thoa hỷ hay sinh bằng cái tâm thọ xã. Nhưng mà điều quan trọng nhất là sinh, nghĩa là cái người đó nhiều khi cái thọ hỷ và lý trí cũng giống như nhau, cái người dị nhân người tâm nhân thì giống như nhau, cũng nghĩa là bằng cái tâm này cũng thọ hỷ cũng vui vậy, nhưng mà cái dạng người đó tu không đắc gì đâu. Còn dạng người này, hai người này tu đắc được, giống như hai người này tu đắc được mà hai người này tu không đắc được, nó khác nhau vậy. Đó giữa thọ hỷ và thọ xã, như người sinh trong đời sống luôn luôn là con người mà nó lạc quan mà yêu đời á, thường thường nó bằng cái tâm thọ hỷ nó nhiều hơn. Còn cái người nghĩa là hơi mà không có lạc quan với đời, tâm người bình sống nhiều nhiều, nó tâm nhiều á là thường thường mà cái tâm thọ xã. Giờ hiểu chưa? Tức là lý trí là không tốt. Hả? Lý trí là không tốt. Tâm trí là bằng hồi học trí được. Mà muốn đâu phải là đâu phải mà cô muốn được, đâu phải luyện tập. phải tập bố thí cho đầy đủ tâm tư và có cả trí tuệ. Không phải bố thí đâu, cả trì giới, trì giới cũng phải có trí tuệ, tham thiền cũng phải có trí tuệ, ba cái bố thí trì giới thì nó tóm tắt vậy đó. Thì do đó đây là người ta giải cho mình biết cái gì. Lúc nào thầy dạy tụi con bố thí trì giới, tụi trí tuệ. Thưa thầy, câu hành thì cái chữ câu hành nghĩa là gì? Câu là chung, câu nghĩa là chung đi, còn đồng là cùng. Chữ mà chữ đồng sanh thì gọi là cùng sanh, còn câu nghĩa là câu sinh thì cùng nhìn chung sinh chung đồng sinh, trong cái chung cái cùng nó khác nha. Thì đó giờ có tiếng Hán cũng câu với cái đồng cũng giống nhau à, đồng sinh hoặc là câu sinh, đồng sinh là cùng sinh, còn câu sinh là chung sinh, mình đâu nói chung sinh mà nó sinh chung thôi, nó sinh nhưng mà cùng sinh chứ không phải không nói sinh cùng. Đó, tại tiếng Hán thì đối với tiếng Việt mà nó khác nhau, thì cái giữa cái từ đó là đồng sinh và câu sinh, vậy câu sinh nó hay hơn. Mà Hòa Thượng nhiều khi gọi là câu hữu, là cùng có hay chung có chung. Nó có chữ câu hữu, chữ câu hành đúng ra là xa hai cái tá, thì xa há dịch là tức là mình vừa làm việc vừa vui hay sao? Nó cùng tới là ý là muốn nói nó có mặt chung đó. Chung với cái gì? Chung cái tâm. Nó câu hành hỷ là chung với hỷ, tức là cái tâm có hỷ. Xá há gì gác tá, xá gì là câu gác tá là đi, tức là đi chung. Ha, câu hành tức là đi chung hay là đi cùng với hỷ, tức là cái tâm này là nó đi cùng với hỷ. Khi có tham nó đi chung với hỷ chứ không phải là tham riêng hỷ liền, đúng được đó. Cũng như là câu hành xã là tham đi chung với xã là trạng thái tâm thẳng nhiên. Còn mấy cái bên sở hữu tâm kia nó tùm lum màu hết. Còn là này tại sao vậy? Cái này nó có tùm lum màu, tức là loại nào nó cũng có hết, nó gọi biến hành mà, nó đủ màu hết, tâm nào nó cũng có hết. Nó có năm màu, tức là nó nằm trong cái tâm thủy, màu đỏ là tâm thủy, nó có mặt có đủ hết tâm thủy. Và màu vàng nó có trong này, màu đen thì nó có trong này, màu nâu thì nó có trong này. Nha. Và tâm này có ba màu thôi. Thì nó không có trong hai cái màu này. Nắm được, tức là nó có mặt đó, ba màu. Còn này chỉ màu đen thì nó nằm trong tâm màu đen thôi. Hiểu không? Tức là sở hữu này ta sẽ gọi là sở hữu, nghĩa là nó có là nó hợp với cái tâm nào. Cái màu đỏ này tức là cái loại này á, tâm này nó hợp trong mấy cái tâm màu đỏ. Nha, nó hợp với tâm màu xanh. Và hợp với cái tâm màu nâu, và nó hợp với tâm màu đen, và hợp với cái tâm màu vàng. Đó là ý là nó nói là để cái màu đó là lý do vậy. Thằng này thì có hai màu thôi, màu xanh và màu đỏ, nắm được không? Tức là bảy cái sở hữu tâm biến hành nó có hết trong 121 tâm. Đúng. Thì do đó là nó có đủ năm màu hết, 121 tâm là có năm loại thọ, thì có đủ năm loại thọ, màu nó tượng trưng cho cái thọ. Rồi vậy xong ha. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn sư để suy nghĩ.